Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3228, chương 3228, người muốn giết ta. Đối với Diệp Lăng, cái này tú bà tuyệt đối là sợ đến tận xương tủy. Sâu khom người, căn bản không dám ngẩng đầu, rất sợ chứng kiến Diệp Lăng đáng sợ kia nhãn thần. Cái kia trúc vô song rất tốt, mềm mại không xương, thân như nước là một dạng, ngươi nên hiểu tiếp nên làm như thế nào. Ta tạm thời sẽ không ly khai Cửu Huyền Thành. Diệp Lăng chợt lãnh đạm nói đạo. Tú bà ngẩng đầu, kinh hỉ vô cùng hướng Diệp Lăng gật đầu. Hảo hảo, ra ngài yên tâm, ngài nữ nhân người khác làm sao có thể động đây. Ta sẽ đem trúc vô song trở thành tổ nãi nãi cho hầu hạ đứng lên. Liền chờ ngài tới, ngài đi thong thả, đi thong thả. Tú bà được kêu là một cái vẻ mặt tươi cười. Loại này đào ngũ sự tình đối với nàng mà nói, vậy tuyệt đối không có độ khó a. Điểm ấy thần tinh, thưởng ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném ra một cái túi không gian, mà sau hướng bên ngoài đi đi. Cái này tú bà kết quả túi không gian chi về sau. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đủ đủ triệu thần tinh. Xuất thủ như vậy xa hoa lệnh cái này tú bà được kêu là một cái đầy mặt cười sắc. Ra cái này thiên hoa lầu chi về sau. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng. Lung tung không có mục đích ở trong thành chạy suốt. Không gấp với đi trước hay là thiên tôn phủ. Nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản. Hắn từ nơi này thiên hoa lầu đi ra chi về sau. Rất rõ ràng cảm giác được thân thể phía sau có người đi theo hắn. Tuy là rất bí ẩn, có thể làm sao có thể chạy trốn hắn thần niệm. Thoạt nhìn, cái kia phi hạc thiên tôn đối với ta để ý a. Chắc là đại trưởng lão nhất phái người. Nếu không, làm sao sẽ như vậy theo ta? Diệp Lăng lạnh lùng hư một cái. Chẳng qua không có chút nào gánh yêu hoặc hoảng loạn. Một cái chính là phi hạc thiên tôn. Hắn thật không để vào mắt. Cũng không tư cách bị hắn để vào mắt. Hắn cứ như vậy đi tới. Hơn nữa càng chạy càng đi thành trì bên viền đi tới. Thành trung ương là phồn hoa như gấm. Nhưng là thành trì xó xỉnh đây. Cũng là hắc ám rất. Vắng vẻ không gì sánh được. Ngoại trừ cỏ hoang bên ngoài không có thứ gì. Còn theo, Diệp Lăng đột nhiên xoay người. Nhìn cái kia màn đêm đen nhánh cười lạnh một tiếng. Thình thịch, chỉ thấy Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Tại hắn phía trước một cái góc tối chỗ. Đột nhiên ba bóng người trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Hung hăng đập trúng chân của hắn xuống. Ai u, ngươi làm cái gì? Điên rồi ngươi. Vì sao đối với ba người chúng ta xuất thủ? Ngươi là có ý gì? Ba cái bị Diệp Lăng đáng sợ thần lực cho đánh văng ra ngoài tên vội vã ngẩng đầu giận dữ hét. Nhưng là ở mặt của bọn họ lên. Chột dạ sợ hãi màu sắc sớm tràn ngập. Ha ha, thật là có ý tứ. Nếu là ta không có đoán sai. Phi Hạc Thiên Tôn cũng có thể ở nơi này bốn phía đi. Vẫn là ra đi, nếu không. Ta khả năng liền đem ba người bọn hắn cho trực tiếp giết. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới ba tên này. Mà là mâu quang quét sạch tứ phương hư không. Nhàn nhạt cười nói đạo. Than trên đất ba cái tên nghe được Diệp Lăng. Tức thì trừng lớn con mắt. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ chẳng qua chỉ là nhất trọng hai trọng thiên tôn a. Diệp Lăng nếu là thật động sát cơ, ba người bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy. Thoạt nhìn, ngươi và Trúc Vô Song, vẫn có cái gì hay là cấu kết a? Chỉ nói vậy thôi, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch, đang ở này lúc, hư không bên trong một hồi hư lạnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia phi hạc thiên tôn. Chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lãnh đạm theo trong hư không đã đi tới. Ta đánh thấy ngươi lần đầu tiên. Cũng biết ngươi không có hảo tâm gì. Quả nhiên, chẳng qua ngươi một cái chính là bát trọng thiên tôn mà thôi. cũng dám nhúng tay đến Cửu Huyền Tông nội vụ sự tình. Có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Đại trưởng lão chính là Cửu Trọng Thiên Tôn. Nếu là muốn giết ngươi, chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình mà thôi. Ngươi còn không theo thực chiêu đến, có thể còn có thể lưu một cái mạng. Hiện thân Phi Hạc Thiên Tôn lần nữa hừ lạnh nói đạo. Diệp Lăng lãnh đạm nhìn Phi Hạc Thiên Tôn, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta và Trúc Vô Song không có cái gì liên quan liên hệ. Còn lời ngươi nói đại trưởng lão là ai? Cửu Huyền Tông trưởng lão. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Thừa nhận cái giám. Tuy là trước mắt cái này Phi Hạc Thiên Tôn đối với hắn không có chút nào uy hiếp, nhưng là bây giờ hắn nếu như thừa nhận, vạn nhất Phi Hạc Thiên Tôn hạ lệnh sát nhân, như vậy Trúc Vô Song cùng Trúc Thánh liền nguy hiểm. A hát, lời của ngươi nói, không cảm thấy rất không có sức sao? Ngươi không có tuyển trạch, lập tức quỳ xuống, cùng ta đi gặp đại trưởng lão. Nhất ngũ nhất thập, có thể ngươi còn có thể sống mệnh, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Rầm rầm rầm, Phi Hạc Thiên Tôn trong nháy mắt giống giận, trong mắt màu đỏ tươi như máu. Trong cơ thể hắn, thuộc về bát trọng sơ kỳ lực lượng, điên cuồng gào thét mà ra, dường như kinh đào hãi lãng một dạng phát ở hư không bên trong. Nhưng là, này cổ lực lượng ở Diệp Lăng nhãn chung, tưởng chừng như là không chịu nổi một kích a. Vẫn là câu nói kia, phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng không người có thể cùng Diệp Lăng ở cùng cảnh giới chém giết. Chớ đừng nhắc tới một cái bắc cảnh trung tiểu tông môn trưởng lão rồi. Ngươi muốn giết ta? Diệp Lăng hơi cười. Ha ha, ta vì sao không thể giết ngươi? Ta nói cho ngươi, bản tọa chính là Cửu Huyền Tông chấp sự trưởng lão một trong. Ngươi mặc dù so sánh lại ta cao một cái cảnh giới nhỏ, trong con mắt của ta, như không có gì, cái này chính là Cửu Huyền Thành. Ta Cửu Huyền Tông thành, bản tòa có thể mượn trợ thiên địa chi lực, trấn áp ngươi, bất quá chỉ là chính là trong nháy mắt, còn không để cho ta lăn hả? Đột nhiên, đáng sợ lực lượng theo thân thể của hắn trực tiếp điên cuồng bay ra ngoài, hướng Diệp Lăng hung hăng nhào tới, giống như mây lôi, phốp, đáng sợ lực lượng đánh tới Diệp Lăng thân lên. Nhưng là lệnh cái kia Phi Hạc Thiên Tôn khiếp sợ một màn xảy ra. Hắn cái kia cường đại lực lượng, dĩ nhiên không đối Diệp Lăng tạo thành chút nào thương tổn. Thậm chí liền góc áo đều không thể phát động, thiếu chút nữa không có đem Phi Hạc Thiên Tôn dọa cho chết. Dẫn động thiên đạo chi lực, Diệp Lăng phủi liếc mắt Phi Hạc Thiên Tôn. Hắn nói cũng không sai. Ở Phi Hạc Thiên Tôn động thủ thời điểm, hắn thật đúng là cảm thấy một tia thiên địa chi lực bị dẫn động. Nhưng là, then chốt cái này Phi Hạc Thiên Tôn hắn là cái rác rưởi a. Tu vi kém kinh người, thiên phú chẳng bằng con chó. Cho dù là sau lưng thiên đạo chi lực xông thiên, thì phải làm thế nào đây? Là không phải cảm thấy rất kinh ngạc? Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Phi Hạc Thiên Tôn đầu tóc trong nháy mắt nổ. Như vậy đi, ngươi ra tay với ta. Ta tự nhiên không thể không trả. Ngươi nói là đi, nhưng là đây ta lại không muốn đắc tội ngươi. Ngươi xem tốt như vậy không được. Ngươi giết ta nhất chiêu, ta cũng giết ngươi nhất chiêu. Ngươi có thể đỡ nổi. Chúng ta đây liền ân oán hai rõ ràng. Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Phi Hạc Thiên Tôn sâu hấp một hơi, cắn răng nhìn Diệp Lăng, vừa muốn nói, lại chỉ gặp mặt trước Diệp Lăng động chỉ thấy Diệp Lăng điểm mũi chân một cái. Thân ảnh giống như một đạo mị ảnh, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Hiu, một đạo kiếm quang xông thiên, sáng lạn không gì sánh được, chỉ là một kiếm, phổ thông một kiếm, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy. Phong Khinh Vân đảm vừa cười vừa nói, cái này kiếm gãy, đâm xuyên qua thiên địa, phá khai rồi hư không? Phi Hạc Thiên Tôn muốn tránh, nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình không động được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.